Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, Phong Quang Vô Hạn. Trong ngọn lửa truyền đến trận trận tiếng long ngâm để ở hiện trường sinh linh tê cả da đầu. Rồng A, chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thần thú một trong A. Sinh ra cũng là không giống bình thường. Chân chính thần long cao tường vô cửu thiên, áp đảo vạn tộc phía trên, chưa có chủng tộc cuối cùng thần long chống lại. Một chút vẻn vẹn nhiễm một tia thần long huyết mạch chủng tộc thì vì vậy mà quật khởi. Thực lực bọn hắn để vô số sinh linh ghé mắt, những thứ này chủng tộc trở thành thần long nhất tộc phụ thuộc. Một đầu chân chính thần long tại vô tận đại thế giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kia nhân loại vậy mà tại hóa long, trong cơ thể hắn thần long huyết mạch cuối cùng là tinh khiết đến loại tình trạng nào? Lão giả nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Một cái hỏa hồng sắc móng rồng theo trong ngọn lửa duỗi ra. Một vuốt đập vào cái kia dây leo người khổng lồ ở ngực. Oanh! Cao đến ngàn trượng dây leo người khổng lồ thế mà là liên tiếp lui về phía sau. Bị long chấn vũ một vuốt đánh ra mấy trăm trượng, ở ngực còn có ngọn lửa tại không ngừng nhảy lấy. Lão giả cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn vận dụng cương hóa ma pháp. Dây leo người khổng lồ ở ngực đã biến thành đủ để sánh vai thần khí kim loại. Nhưng vẫn như cũ là lọt vào trọng thương như thế. Vô luận là một chảo này lực lượng vẫn là tại móng rồng phía trên bổ sung thiên đô tử hỏa đều cực kỳ kinh người. Lão giả thật sự là khó có thể tưởng tượng dạng này công kích là xuất từ một cái vừa bước vào bất diệt cảnh nhất trọng nhân loại. Oanh, từ ngọn lửa màu đỏ bên trong lại bay ra một cái móng rồng. Lão giả trong tay quải trượng một điểm. Dây leo người khổng lồ cánh tay phải bên trên dây leo sinh trưởng. Trong nháy mắt thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối với cái này móng rồng cũng là một quyền. Tại lão giả vô cùng kinh hãi trong ánh mắt. Cái này một cái hỏa hồng sắc móng rồng thế mà là đem dây leo người khổng lồ cự quyền đánh cho vỡ. Nát, lực lượng thật mạnh, tiểu tử này. Lão giả cắn chặt hàm răng. Trong tay quải trượng không ngừng đánh ra ma pháp chữa trị bị hao tổn dây leo người khổng lồ. Đột nhiên một đầu có mạnh mẽ đuôi rồng rút trúng dây leo người khổng lồ thân thể. Bạch bạch bạch, dây leo người khổng lồ một liền lùi lại sau mấy bước. Thân hình khổng lồ cơ hồ đều bị chặn ngang cắt đứt. Thần long nhất tộc có mạnh như vậy sao? Trước đó ta như là cũng chưa nghe nói qua thần long nhất tộc bên trong xuất hiện qua có thể vượt qua mấy cái cảnh giới chiến đấu tồn tại a. Một tên cường giả nhịn không được nói ra. Có chút cường giả cũng là gật gật đầu. Thần long nhất tộc thật là cường đại, nhưng là còn không đến mức như thế. Chỉ có thể nói rõ long chân vũ bản thân thực lực quá mức cường đại. Cho dù là đối mặt tu vi cao hơn nhiều cường giả khác cũng có thể nhất chiến. Theo nghịch thiên cảnh đến bất diệt cảnh, long chấn vũ thực lực khoảng cách không thể bảo là không lớn. Thể nội thần long huyết mạch cũng đã tiến hóa làm 9 con rồng cực hạn. Cái này cho dù là tại thần long nhất tộc bên trong, cũng là tương đương hiếm thấy. Thần long lực lớn chính là cái này trong vũ trụ lực lượng chí cường tồn tại. Cho dù là lấy lực lượng vi tôn bỉ mông nhất tộc cũng muốn tại thần long nhất tộc trước mặt thấp bọn. Họ cao ngạo đầu lâu, bỉ mông nhất tộc cường đại tại bọn hắn một khi trùng phùng lên thì không cách nào ngăn cản. Nhưng là tại chính thức đấu sức phía trên lại là thần long nhất tộc càng cường đại hơn. Một đầu ngàn trượng thần long tại trong ngọn lửa sinh ra. Chân đạp viền lửa bay lượn giữa thiên địa. Dây leo cự người đã là cái này bên trong thiên địa chúa tể. Nhưng đầu này hỏa hồng sắc thần long lại là áp đảo cái này một đầu dây leo người khổng lồ phía trên. Nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Oanh, chỉ gặp đầu này hỏa hồng sắc thần long miệng rộng mở ra. Một đạo tử ngọn lửa màu đỏ quang trụ phun ra. Phốp, dây leo người khổng lồ cánh tay phải nhất thời hóa thành cho bụi. Thiên đô tử hỏa, biến hóa thành thần long về sau ngọn lửa này uy lực thế mà là lại có chỗ đề cao. Long Trần Vũ sững sờ. Tiểu tử, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Lão giả giận dữ, đường đường bán thần lại bị một cái bất diệt cảnh nhất trọng tiểu bối đè lên đánh. Loại này vạn năm khó gặp sự việc thế mà là phát sinh ở trên người hắn. Không có đạo ý, bán thần vô luận là đang tu vi vẫn là tại thần thông tuyệt học lên đều thắng qua bất diệt cảnh. Cường giả quá nhiều, Tuyết Sư ở một bên tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều là như thế, thật không thể tin. Bất diệt cảnh cùng bán thần cảnh cường giả đối chiến chẳng những không có rơi xuống hạ phong ngược. Lại là đè ép bán thần cảnh cường giả đánh. Thân là bất diệt cảnh đỉnh phong cường đại ma thú. Tuyết Sư rất rõ bán thần cảnh cường đại. Đã là cùng bất diệt cảnh là hai cấp độ tồn tại. Theo lý mà nói bán thần cảnh muốn chém giết bất diệt cảnh căn bản là không cần tốn nhiều sức. Long Trần Vũ hóa thân thần long không ngừng công kích tới dây leo người khổng lồ. Lão giả liền liền thi triển ma pháp tới Long Trần Vũ mãnh liệt tiến công. Trong lúc nhất thời lại là không phân thắng thua. Nhưng lão giả khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Chênh lệch thời gian không nhiều. Cắm vào trong cơ thể ngươi dây leo hạt giống cũng cần phải nảy mầm đi. Phốp, ngàn trượng thần long thân thể chấn động. Một gốc màu xanh sẫm dây leo đâm xuyên thần long lân giáp. Điên cuồng sinh trưởng trong nháy mắt thì trải rộng thần long thân thể. Độc dây leo, tiểu tử ngươi đã thua. Hiện tại ngươi chắc liền một điểm lực lượng đều không có đi. Lão giả ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy. Long Trần Vũ, là khi đó, Long Trần Vũ hồi tưởng lại trước đó một màn kia. Chính mình thân thể bị dây leo đâm xuyên một khắc này. Theo khi đó trong cơ thể mình liền bị cắm vào loại này dây leo hạt giống. Không thể không nói lấy bất diệt cảnh nhất trọng tu vi có thể kiên trì đến nước này đã là một cái kỳ tích, nhưng là bán thần cũng là bán thần. Giữa ta với ngươi có một đầu khó có thể vượt qua khoảng cách. Lão giả ngón tay một điểm, màu xanh sẫm dây leo bắt đầu co vào. Sắc nhọn gai độc đã thật sâu khảm vào Long Trần Vũ huyết nhục bên trong. Loại này dây leo phía trên chỗ có mang kịch độc có thể tê liệt thần kinh. Lớn như thế lượng độc tố rót vào Long Trần Vũ thể nội. Hiện tại Long Trần Vũ liền động một cái ngón tay đều không thể làm đến. Một bộ hoàn mỹ thần long thân thể. Đây là cỡ nào quý giá tài phú. Lão Phu cam đoan sẽ nhường ngươi tại không có bất kỳ cái gì thống khổ điều kiện tiên quyết chết đi. Lão giả cười nhạt một tiếng. Một cái dây leo theo người khổng lồ trên tay duỗi ra. Trên không trung ngưng tụ ra một thanh trường thương. Chậm rãi rơi vào Long Trần Vũ đầu lâu trên không. Lão giả như là rất hưởng thụ loại này thắng lợi cảm giác. Chậm rãi đem trường thương này đâm vào Long Trần Vũ đầu lâu bên trong. Phốc phốc, huyết dịch văng khắp nơi. Toàn bộ bầu trời đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Tuyết Sư nhóm cường giả đều là kinh hãi nhìn lấy không trung. Một cái kia bay lên đầu lâu. Cho dù là bị chém xuống đầu lâu trong nháy mắt đó, hắn đều không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Tại cái kia nhất tôn người khổng lồ đỉnh đầu, Long Trần Vũ cầm trong tay vạn huyết ma đao chém xuống lão giả này đầu lâu. Cái kia sắp bị đâm xuyên đầu thần long thân thể chấn động, tránh thoát dây leo trói buộc, thay đổi trở về nhân loại hình thái. Hai cái Long Trần Vũ, lại là hai cái Long Trần Vũ, trừ cái kia chiến tranh cổ thụ hóa thân bên ngoài, hắn lại còn có một cỗ hóa thân. Quá bất cẩn, cái kia bán thần quá bất cẩn, lại là loại kết quả này, lại chạm một tên bán thần a, đã có hai tôn bán thần chết ở trong tay hắn. Long Trần Vũ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang thay đổi thân thể thành thần long chi sau hắn thực lực thật là tăng nhiều. Nhưng là cùng bán thần cảnh cường giả so sánh vẫn là có chênh lệch thật lớn. Nhưng là cùng bất diệt cảnh thất bát trọng cường giả đối chiến không sẽ không rơi xuống hạ phong. Lão giả này sau khi chết, thân thể vậy mà bắt đầu cấp tốc hư thối. Cuối cùng tại hắn vẫn lạc địa phương dài ra một gốc hình thù kỳ quái thụ. Đây chính là tên này bản tôn à. Một gốc mục thụ, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, giơ tay chém xuống, đem cái này một gốc thụ chém vỡ. Oanh, kinh người linh khí trên không trung hình thành phong bạo. Đây là nhất tôn bán thần suốt đời chỗ tinh hoa. Sau cùng hiển hiện ra cái kia một gốc quái thụ mới là lão giả này bản tôn. Nếu là Long Trấn Vũ mặc kệ lời nói, tiếp qua mấy chục năm lão giả này liền có thể lại một lần nữa khôi phục hình người. Chính là bị Long Trấn Vũ như thế một chảm, suốt đời tinh hoa tiết ra ngoài, có thể nói là hoàn toàn chết đi, lại không trọng sinh khả năng. Khác buông tha, đây là bán thần tinh hoa. Nhìn lấy đã tràn ra linh khí, chung quanh cường giả nơi đó sẽ còn không xuất thủ. Nhất thời cái này bán thần tinh hoa liền bị bao phủ trống không. Long Trấn Vũ lỏng xương một chút, cùng bán thần ở giữa chiến đấu nguy hiểm vạn phần. Vừa mới trận chiến kia chỉ cần côn bằng hóa thân xuất hiện thời cơ chậm hơn mảy may, Long Trấn Vũ bản tôn liền có khả năng bị cái kia dây leo người khổng lồ đâm xuyên. Hai tôn bán thần lưu lại không gian bảo vật đều bị Long Trấn Vũ thu lại. Đây là hai tôn bán thần vật chân quý nhất, bọn họ cả đời cất giữ đều ở bên trong. Tuy nhiên có rất nhiều sinh linh đỏ mắt, nhưng là cùng một cái chém giết bán thần cường giả giành ăn. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Long Trấn Vũ có thể liên tiếp chém giết hai tôn bán thần. Bọn họ những thứ này bất diệt cảnh tính là gì? Há, trên người bọn họ thế mà là cũng có hai khối thanh đồng toái phiến. Long Trấn Vũ đang kiểm tra chiến lợi phẩm thời điểm tại đây hai tôn bán thần không gian bảo vật. Bên trong phân biệt phát hiện một khối thanh đồng toái phiến. Đáng tiếc là cái này hai khối thanh đồng toái phiến cùng Long Trấn Vũ chính mình cái kia một khối. Không cách nào ghép lại cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả cái này hai khối thanh đồng toái phiến là thuộc tại cái gì thần thông cũng không biết, chỉ là Long Trấn Vũ cũng không để ý. Đem cái này mấy khối thanh đồng toái phiến cùng một chỗ bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Chỉ cần còn ở lại chỗ này vô tận đại thế giới bên trong, chắc chắn sẽ có lúc tụ tập toàn. Oanh, vô tận đại thế giới lại nổi sóng. Liên tiếp hai vệt thần quang hạ xuống, bao vây lấy thanh đồng toái phiến rơi vào Long Trấn Vũ trong tay. Hoa trong gương, trăng trong nước thần thông toái phiến. Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng, lấy bất diệt cảnh tu vi chém giết bán thần, phá mất vô tận đại thế giới kỷ lục. Đạo này uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ vô tận đại thế giới. Vô số trong mắt cường giả lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất diệt cảnh chém giết bán thần. Nói đùa cái gì? Là bán thần quá yếu vẫn là cái kia bất diệt cảnh quá mạnh? Chém giết bán thần, thật sự là thú vị. Một đầu lục dực thiên sứ giẫm nát dưới chân khô lâu, cười nhạt một tiếng. Cái này một đầu lục dực thiên sứ cánh thế mà là xuất hiện màu vàng kim nhạt đường cong. So với lục dực thiên sứ Hani Nhã còn muốn thần thánh. Hani Nhã đã là quang minh đại thế giới tại đây vô tận đại thế giới bên trong sáu đại thống lĩnh một. Trong địa vị áp đèo ngàn vạn thiên sứ phía trên, có thể so với Hani Nhã còn muốn thần thánh lục dực thiên sứ. Cái này lục dực thiên sứ thân phận đã là miêu tả sinh động. Đại thiên sứ trưởng, thiên sứ lục thống lĩnh đứng đầu, có quang minh thần tọa phía dưới mạnh nhất thiên sứ xưng hào xí thiên sứ Michael. Gần với thần nhất trời sáng làm, cũng là cái này vô tận đại thế giới bên trong trí cường một trong. Có được vô thượng thực lực, thậm chí truyền thuyết đã có thể cùng thần minh phân cao thấp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.